Xích Tâm Tuần Thiên, tập 354. Điểm tướng đài nằm tại thành tây của Lâm Chi, cách Trường Sinh Cung khá là xa. Sau khi đi một lát, Khương Vọng không thể không khoác áo choàng để tránh có người nhận ra mà bị vây quanh không rời đi được. Hiện tại ở Lâm Chi đã có rất nhiều sự tích thuộc về hắn. Danh vọng quán đã được đầy tới đỉnh cao. Nói hắn là thiên kiêu đệ nhất tề quốc, cũng không có mấy người phản đối. Còn muốn nhẹ nhõm đi dạo, đã là chuyện không có khả năng. Nói tới hắn cũng rất tò mò. Không biết lễ vật của Khương Vô Khí là gì đây? Hắn tự hỏi mình và Khương Vô Khí cũng không có giao tình gì. Hai người nói chuyện với nhau cũng là có hạn. Hoặc là có liên quan tới Khương Vô Dung, hoặc là có liên quan tới Lôi Chiêm Càn. Thực sự cũng chưa nói tới vui sướng gì. Điểm này duy nhất cả hai đơn độc cùng một chỗ, chính là lần so tài xem ai mới là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Muốn nói là cùng chung chi hướng, cũng là có. Thế nhưng muốn nói là bạn bè, thì còn chưa kịp thành lập. Đương nhiên Khương Vô Khí dù sao cũng là Khương Vô Khí. Dù phần lễ vật này chỉ là vì san bằng mâu thuẫn giữa hắn và Lôi Chiêm Càn, thì cũng phải có sự bất phàm của nó mới đúng. Hoặc là nói, mặc kệ nó là cái gì, bởi vì cái tên Khương Vô Khí này cũng làm cho người khác chờ mong. Trong khu cung điện của Tề Hoàng Cung, bốn cung Trường Lạc, Hoa Anh, Dưỡng Tâm và Trường Sinh đều là kiến trúc đặc thù. Đứng ở bên ngoài dãy cung điện nhìn lại thì cũng đều thuộc về tại khu vực trung tâm. Khi Khương Vọng đi vào Trường Sinh Cung, lại có không ít vệ sĩ canh giữ tại cửa cung. Mặc dù người đã đi, thế nhưng trà cũng không lạnh nhanh như vậy. Nghe nói thiên tử hạ lệnh vĩnh viễn giữ gìn Trường Sinh Cung, nơi này chắc chắn không thay đổi. Người chờ hắn tại cửa cung là vị Phùng Công Công kia. Chỉ đã không gặp lão ta một thời gian, ông lão có đôi mắt đen này lại càng có vẻ già nua. Với lại cảm giác nguy hiểm phát tán trên người lão ta khi trước cũng đã không có tồn tại. Gương mặt khó nén sự bi thương, thế nhưng lễ tiết của lão ta vẫn rất đầy đủ. Khương tức ra, Khương Vọng khiêm tốn hoàn lễ mới nói: Lôi huynh cho ta biết Thập Nhất Điện Hạ có lễ vật muốn tặng ta sao? Phùng Cố nhìn về phía sau hắn ta mấy lần hỏi: Là Lôi công tử đưa ngài tới sao? Khương Vọng không để bụng nói: Hắn ta hơi mệt mỏi, đã trở về nghỉ ngơi trước rồi. Đại khái Phùng Cố cũng biết tính cách của Lôi Chiêm Càn, chỉ thở dài một hơi nhân tiện nói: Mời đi bên này. Đi theo Phùng Cố đi vào. Đây là lần thứ hai Khương Vọng đi vào Trường Sinh Cung. Vẫn là cái tòa cung điện đại khí đường hoàng. Thế nhưng dù Khương Vọng có cố gắng tìm kiếm thế nào đi nữa, thì cũng không cảm nhận được sự sáng tỏ khi lần đầu tới nơi này. Không liên quan tới tia sáng, bố cục, tinh khí thần của tòa cung điện này cũng đã rời đi theo vị hoàng tử ốm yếu kia. Trên hành lang thật dài, bước chân Phùng Cố im lặng, không tiếng động. Bước chân Khương Vọng lại dường như là đường hoàng chắc chắn. Hắn thản nhiên đi tới đây, dựa theo di mệnh của Khương Vô Khí. Cũng coi như là vì trận chiến ngang sức ngang tài ngày đó, tiễn biệt vệt cầu vồng, vạch phá bầu trời này. Phùng Cố đi trước, bỗng nhiên nói: Thực ra Điện Hạ vẫn luôn xem trọng Tước gia. Thường nói có nhân tài như ngài đi về phía đông nhập tề là may mắn của đại tề. Chỉ bởi vì ngài thân cận với Tam Điện Hạ, cho nên Điện Hạ không muốn ngài khó xử, mới không có nhận thân cận với ngài nhiều. Khương Vọng cũng không biết nên nói cái gì chỉ nói: Ta cũng rất kính nể Thập Nhất Điện Hạ. Phùng Cố không nói gì nữa. Không giống như lần trước, hận không thể giới thiệu tất cả mọi nơi cho Khương Vọng biết. Nói gần nói xa đều là kiêu ngạo. Lão ta có vẻ rất già, cũng giống như tòa cung điện này vậy, đã bị mất loại cột trụ nào đó. Rõ ràng lão ta có rất nhiều chủ đề liên quan tới Khương Vô Khí. Thế nhưng nên nói cái gì đây? Người đã không còn rồi. Vẫn dẫn Khương Vọng tới trước thiên điện kia. Phùng Cố hít sâu một hơi, mới dừng ở cửa. Nhưng người là một thủ thế mời, nói. Điện hạ nói, bất cứ vật nào ở trong điện này, nếu thức gia nhìn chúng đều có thể lấy đi. Sau đó không còn gặp, cũng có thể coi là để lại vật kỷ niệm cho thức gia. Khương Vọng nhớ kỹ. Nơi này chính là thư phòng của Khương Vô Khí. Là nơi cung chủ Trường Sinh Cung thường ở. Tự nhiên không thể thiếu một vài thứ quý giá. Mấy chữ đều có thể lấy này, giá trị khó có thể tính toán. Sau đó không còn gặp. Khi nhận được tin Khương Vô Khí chết, kỳ thực Khương Vọng luôn cảm thấy mơ hồ, có một loại cảm giác không có chân thật. Mặc dù anh biết tin tức này không thể giả được, thế nhưng vẫn cảm thấy có phải có lẽ sẽ có biến hóa gì không? Nhân vật sáng chói như vậy tại sao lại chết là chết ở đây? Tới tận khi nghe được câu nói này của Phùng Công Công, hắn mới ý thức được Khương Vô Khí đúng là đã rời đi. Cũng không bởi vì hắn ta quá chói sáng mà tử vong, lại nhân từ nương tay. Khương Vọng đi vào trong điện. Thứ thu hút ánh mắt quán đầu tiên là chiếc thư án kia. Góc bên phải thư án có một đống sách giải trí đặt ở đó. Khương Vô Khí từng giới thiệu, khi nhàn rỗi hắn ta thường đọc những câu chuyện về các chí sĩ giàu lòng nhân ái hay là ác quỷ hào hiệp. Hiện tại nghĩ lại, đối với nhân vật lòng mang thiên hạ như hắn ta mà nói, nhàn rỗi là chuyện đớn đau nhất, cho nên cần tìm một chút gửi gắm tại những bản sách giải trí này. Nếu không phải là sinh ra tại nhà đế vương, chưa biết chừng hắn ta cũng sẽ đeo một thanh trường kiếm, hành hiệp trượng nghĩa khắp thiên hạ, khoái ý ân cừu, tựa như là sự kích động của ngày đó, muốn so tài với Khương Vọng vậy. Hắn ta mới 17 tuổi mà thôi. Tại góc bên trên trái thư án là một bát thuốc, đã nguội lạnh từ lâu, thế nhưng vẫn làm cho người ta ngửi được vị đắng chát. Tại chính giữa thư án là một tấm giấy tuyền trắng như là tuyết. Ngoài ra còn có bút lông đặt trên nghiên mực, mà nước mực cũng khá là khô cạn. Điện hạ đi rất gấp, ta vẫn chưa kịp thu dọn. Phùng Cố giải thích. Hai mặt tường trong thư phòng này đều là giá sách, đủ loại sách vở rực rỡ muôn màu. Phùng Cố đứng trước tại mặt đường, mặt tường đối diện thư án, chủ động giới thiệu. Nơi này đều là kinh điển của Bách gia, chữ tác của các học phái đều có một vài quyển có thể đặt ở nơi này, phần lớn được điện hạ ngâm cứu, cảm thấy còn có giá trị để thảo luận. Khương Vọng chỉ quét qua một lần đã sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Phùng Cố lại đi tới trước mặt tường khác chăm chú giới thiệu. Nơi này đặt một vài đạo pháp bí thuật cùng với bút ký tu hành của điện hạ, cùng với một vài văn chương, thi từ tranh chữ mà điện hạ sáng tác. Giá sách tại mặt tường này cũng đã sắp xếp tràn đầy, đủ thấy được tích lũy của Khương Vô Khí là như thế nào. Phùng Cố chỉ về phía đối diện nói, nơi này đều là những vật trang trí mà điện hạ yêu thích, trong đó còn có một vài bí pháp, trong đó còn có một vài pháp khí có uy năng không tầm thường. Tức ra muốn cái gì cứ lấy đi một thứ là được. Ở trên kệ sách sát mặt tường này có rất nhiều thứ khác nhau được đặt ở trên đó, phần lớn là những thứ mà Khương Vọng chưa từng thấy. Lần trước chỉ liếc qua một cái thôi, lần này nhìn kỹ vẫn là chỉ có thể nhìn lại, không thể biết nó là gì. Trong toàn bộ thư phòng chỉ có bức tường phía sau thư án là trống không. Sau thư án, trên chiếc ghế dựa lớn mà Khương Vô Khí thường ngồi, có một chiếc gối dựa màu trắng, hơi hư hại. Phùng Cố cũng không có định giới thiệu. Khương Vọng đi tới trước kệ sách chất đầy văn chương bút ký của Khương Vô Khí hỏi, ta có thể đọc chúng không? Ngài có thể tùy. Phùng Cô nói. Không đi đọc những bí pháp tu hành quý giá, cũng không đọc bút ký tu hành của vị thiên kiêu tuyệt thế này, Khương Vọng chỉ an tĩnh đọc một vài văn chương của Khương Vô Khí đã viết. Những văn chương này thể hiện cách nhìn nhận của thập nhất hoàng tử đối với quốc gia, với thế giới, cùng với nhân sinh. Đọc sách như đang tâm sự với tác giả. Đọc trong một khoảng thời gian rất dài, từng trang được lật qua. Phùng Cố cũng không thúc giục, chỉ yên lặng ở một bên chờ đợi. Sau khi lật xong văn chương, Khương Vọng lại đi lật tranh chữ của Khương Vô Khí. Quyền tranh chữ đặt ở phía trước nhất, rõ ràng là vừa được viết không lâu, vẫn còn chưa kịp hong khô. Khương Vọng mở nó ra, chỉ thấy một bức chữ có khí thế hào hùng. Trời không bỏ đại tề ta, sinh ta Khương Vô Khí. Tình khí thần mà bức chữ này hiện ra cũng không khớp với hình tượng ốm yếu của thập nhất hoàng tử, thế nhưng lại phù hợp với hình tượng chủ cung trường sinh cung, lấy thân làm mồi, tiêu diệt toàn bộ gian tế bình đẳng quốc tại đại tề. Ta lấy bức chữ này, Khương Vọng nói. Đương nhiên là có thể. Phùng Cố cảm thấy ngạc nhiên. Ở trong thư phòng có vô số bảo vật, còn nhiều bí thuật bảo khí, trừ tắc của Bách Gia, Khương Vọng lại không chọn những thứ đó, mà chỉ lựa chọn bức tranh chữ cuối cùng mà Khương Vô Khí tự viết. Tuy rằng Khương Vô Khí viết, thế nhưng cũng không ẩn chứa thần thông gì, thực sự không thể so với những vật quý báu khác. Lão ta không nhịn được mà nhắc nhở. Ngài không nghĩ thêm sao? Khương Vọng cẩn thận nhìn bức tranh, quận lại, thu vào trong hộp chữ vật, nói với giọng điệu nghiêm túc. Điện hạ nói để lại cho ta vật kỷ niệm, bức chữ này có thể làm cho ta nhớ tới. Phùng Cố lộ vẻ cảm động, thế nhưng lại thu hồi cảm xúc của mình, chỉ nói. Tước gia muốn lấy cái gì cũng được, đây là di mệnh của điện hạ. Cảm ơn. Khương Vọng liếc nhìn xung quanh, toàn bộ thư phòng đều có lưu lại dấu vết của Khương Vô Khí, sáng tỏ lại đầy sức sống như vậy cũng là nguyên nhân của Phùng Cố không muốn thu dọn. Hy vọng khi điện hạ ra đi đã đạt được nhiều điều mà hắn ta muốn. Cuối cùng hắn chỉ nói như vậy. Phùng Cố cụp mắt không nói lời nào. Chữ cũng đã thu, Khương Vọng đã chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phùng Cố lại nghĩ tới một chuyện. À đúng rồi, lão trở lại bên giá sách lấy một quyển sách ra đi tới. Lần trước khi tước gia tới trường sinh cung lần đầu, điện hạ còn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật này tặng cho ngươi. Thế nhưng về sau lại không kịp. Khương Vọng biết lúc đó mình đang chạy khỏi Tề quốc, vẫn luôn bị đuổi giết. Là sách gì? Hắn hơi tò mò, nhận lấy. Đây là một quyển sách được thiết kế vô cùng đẹp. Trên đó có 5 chữ lớn. Liệt quốc thiên kiều truyện. Lúc này Khương Vọng mới hoảng hốt nhớ lại. Có vẻ tựa như hình như lần trước đã từng nói chuyện với Khương Vô Khí về quyển sách này rồi. Giữa góc bên trái quyển sách còn có một con dấu vết là Thiên Đô Điển Tàng. Gần đây Khương Tức Gia đọc rất nhiều sách. Đương nhiên biết Thiên Đô là nhãn hàng nổi tiếng lâu năm về việc làm sách. Từ trước đến nay Thiên Đô Điển Tàng đều là những tác phẩm kinh điển. Không khỏi nói thầm. Tại sao Thiên Đô Điển Tàng đều phạm lỗi đấy? Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm ý của Khương Vô Khí là cung chủ trường sinh cung, chỉ vì một câu thuận miệng tào lao quán lại tìm tới Thiên Đô Điển Tàng của Liệt Quốc Thiên Kiều truyện. Thế nhưng hắn thực chỉ thuận miệng nói một câu tào lao mà thôi, chứ từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ đọc sách giải trí nào cả. Thế nhưng tình cảnh này, tâm ý của cố nhân đã mất, làm sao hắn có thể từ chối được chứ? Chỉ có thể tiếp nhận cảm thán. Điện hạ nhọc lòng. Phùng Cố cung kính thi lễ. Mời tức ra đi từ từ. Ta đã tuổi già sức yếu, không tiễn được ngài. Không cần tiễn, ngài cứ nghỉ ngơi đi, xin nén bi thương. Khương Vọng chân thành hoàn lễ, sau đó tự mình rời khỏi nơi này. Trường Sinh Cung tuy rộng lớn, thế nhưng đi mấy lần Khương Vọng cũng không có thuộc đường. Vừa đi hắn còn tiện tay mở quyển sách mà Khương Vô Khí tặng cho hắn ta. Cũng là muốn xem sách giải trí làm cho thập nhất hoàng tử hao tâm tổn trí thu thập, cùng với Trọng Huyền phong hoa say mê, tới cùng là viết cái gì. Sau khi xem xong hai trang, bịch một tiếng, hắn khép sách lại, bước chân tăng tốc, mặt đỏ thêm mang tai. Ngày 26 tháng 10 năm 55, theo đạo lịch Nguyên Phượng, là kỳ hạn lễ tang của Khương Vô Khí. Quy cách lần tang lễ này chưa từng có. Từ trường bị đại phu Ôn Diên Ngọc tổng quản lễ bộ chủ tế, thiên tử dụ lệnh. 90 người hầu cận thị vệ sở thuộc Trường Sinh Cung, 600 quan viên hộ quân của Tông Nhân Phổ, mặc áo tang 27 ngày. Cả triều văn võ bỏ mũ mão, mặc quần áo tang 7 ngày. Tôn quý như thiên tử cũng bỏ mũ miện 3 ngày làm tế. Chính điện của Trường Sinh Cung thiết lập nghi giá, vương công đại thần tụ tập đầy đủ, hành lễ theo nghi thức. Ngoài điện bày tiệc, sắp xếp 15 bàn. Trong vòng 13 ngày, quân dân và quan viên lâm chi không mua vui, không gả cưới. Quân dân và quan viên trong thiên hạ không mua vui, không gả cưới trong vòng 3 ngày. Quy cách tang lễ như vậy đã vượt xa quy cách tang lễ một hoàng tử có thể hưởng thụ. Ở trong thời gian này, 300 dặm toàn thành lâm chi đều khoác lên mình bộ áo tang. Kể cả tứ đại danh quán trong lâm chi, một số thanh lâu, quán rượu, sòng bạc đều cho biển đóng cửa không hành nghề. Có vẻ như thiên tử còn ngại chưa đủ. Mệnh lệnh công khai lăng trì 23 tên gian tế của Bình Đẳng Quốc, bao gồm cả thống soái Diêm Đồ của Trảm Vũ Quân, cùng với bộ đầu thanh bài tam phẩm Lệ Hữu Cứu tại đạo trường, an ủi vong linh của thập nhất hoàng tử. Khi chân nhân chết, đất trời đều buồn. Dùng điều này tế điện cung chủ Trường Sinh Cung thực sự là lễ cách rất cao. Nghe nói số lượng bách tính vây xem hành hình có thể bao phủ một khu vực khoảng 5 dặm, tạo thành tường vây chật như là nêm cối xung quanh đạo trường. Đi xem hay không? Tại Khương gia trong Diêu Quan Phường, Trọng Huyền Thắng nói, vẫn còn thời gian đấy. Khương Vọng mặc tang phục từ trong đi ra hỏi, nhìn cái gì? Trọng Huyền Thắng híp mắt lại, thời gian trôi qua, cái tên trước mắt này đúng là trưởng thành mà. Rõ ràng chỉ mặc một bộ vải thô áo gai, thế nhưng khén mặc lại cho người ta cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Mà dáng vẻ đi lại của tên này đúng là có tiên khí, tiên thuật lại tốt như vậy à? Lại nhìn về mình, cái bộ tang phục đang dán sát người, khó chịu thật. Bộ này đúng là không vừa lắm. Về sau còn phải sai mấy người may vá tới đây mới được. Cũng phải chuẩn bị thêm một cỗ kiệu nữa. Bồn hoa trong nội viện này không quá đẹp, cần đổi lại. Ở trong nháy mắt này, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ngoài miệng thì nói, Lệ Hữu Cứu làm hại huynh khổ như vậy, không muốn tận mắt nhìn cái tên đó bị lăng trì xử tử thế nào hay sao? Nghe nói lần này lăng trì đủ 3.318 đao, số vết đao không đủ, không thể để cho tên đó thắc thở. Khương Vọng lắc đầu, nói, nếu như tên đó đã phải chết, có gì hay mà nhìn chứ? Huynh không hận người này sao? Thập tứ hỏi thăm với vẻ tò mò. Hận? Vô duyên vô cớ làm hại ta, làm sao mà không hận được chứ? Khương Vọng nói với giọng điệu nghiêm túc. Nếu như Lệ Hữu Cứu không bị bắt lại, còn có thể sống tiếp, về sau ta chắc chắn sẽ giết gã. Đây là nỗi hận của ta đối với gã. Thế nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ta cũng chỉ giết gã thôi, cũng không muốn thưởng thức quá trình chết đi của gã. Vậy thì vẫn nên để triều đình tới giết đi. Trọng Huyền Thắng nói. Ngay cả thống soái Cừu Tuất đều là người của bọn họ. Thế lực của Bình Đẳng Quốc còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ta. Huynh không nên đứng ở phía trước. Nhiều lần bị Bình Đẳng Quốc nhắm vào, đương nhiên là Khương Vọng có ý kiến rất lớn đối với Bình Đẳng Quốc. Thế nhưng hắn cũng không nói cái gì là quá nặng lời, lại còn nhẹ nhàng đổi qua đề tài này. Hôm nay là tang lễ của thập nhất hoàng tử, chúng ta vẫn nên đi tới thắp nén hương đi. Trọng Huyền Thắng nghệt mặt. Khương Vọng mới chợt hiểu, nói: À, suýt nữa thì quên mất. Hắn sửa sang cổ áo, nói với giọng hời hợt: Chỉ có quan viên tam phẩm mới có thể đi vào chính điện Trường Sinh Cung thắp nén hương. Vậy ta đi trước một bước. Dứt lời hắn vẩy vạt áo, không cho Trọng Huyền Thắng có cơ hội phản kích, đi với vẻ phóng khoáng. Trọng Huyền Thắng lại rất bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng của tên này nói với thập thứ: Vấn đề vừa rồi ta đã hỏi sai rồi. Thập tướng nghiêng đầu nhìn lại, quăng tánh mắt nghi ngờ. Ta hẳn nên hỏi hắn có muốn nghiên cứu biểu hiện của Kim Khu Ngọc Tùy khi bị lăng trì hay không, cùng với việc có muốn quan sát cơ thể của chân nhân đương đại chịu đựng 33.318 đao tại khoảng cách gần hay không. Mặt khác, đạo pháp của đao phổ có thể chém được Kim Khu Ngọc Tùy cùng với thân thể chân nhân cũng đáng được học tập một ven. Thập tướng suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với lời nói của Trọng Huyền Thắng rất có đạo lý. Khương Vọng đúng là người có hứng thú với những chuyện này mà. Vậy người có đi quan sát không? Nàng hỏi. Không. Trọng Huyền Thắng quay trở về nhà của mình nói. Chết một chân nhân cũng không phải là chuyện hiếm, có gì mà căng. Người cũng không đi tang lễ sao? Thập tứ đuổi theo hắn hỏi tiếp. Có thể đi muộn một chút cũng không sao. Trọng Huyền Thắng lại không thể bảo trì cái sự bình tĩnh được nữa. Bây giờ ta thấy cái tên họ Khương đã tức giận rồi. Toàn thành đều phủ màu trắng. Trường Lạc Cung đã rất không, cũng không ngoại lệ. Thái tử Khương Vô Hoa của Đại Tề mặc tăng phục ra ngoài cung nghênh đón. Hôm nay mẫu hậu rảnh rỗi đến nên tới đây sao? Hoàng hậu Đại Tề nắm tay y đi vào trong cung. Mặc dù bước đi rất nhanh, thế nhưng vẫn không mất sự uy nghi. Hôm nay là tang lễ của thập nhất, mẫu hậu sợ con thương tâm quá độ, cho nên tới thăm con. Đợi lát nữa con hãy đi cùng ta tới Trường Sinh Cung. Thế là Khương Vô Hoa không nói thêm gì nữa. Hai mẹ con đi vào trong cung, đều ngồi xuống. Hào Hằng Hậu nhìn quanh một vòng hỏi. Ninh Nhi đâu? Khương Vô Hoa thuận miệng nói. Ngủ dậy muộn vẫn còn đang trang điểm nữa. Thế Hoàng Hậu hơi nhíu mày. Y nhẹ giọng giải thích. Mộc Mạc cũng có cách trang điểm Mộc Mạc. Ninh Nhi sẽ đúng mực. Thế là Hào Hoàng Hậu lướt qua điểm này, nhẹ nhàng khoát tay áo. Cung nữ hầu cận liên tục lui ra ngoài. Ở trong cả cung điện chỉ còn lại có hai mẹ con ngồi gần nhau. Đây là một đôi mẹ con tôn quý nhất của toàn Đông Vực. Quy cách của thập nhất đã là quy cách dành cho thái tử. Thế nhưng thái tử vẫn còn ở đây. Ta không hiểu bệ hạ đang suy nghĩ cái gì nữa. Giọng điệu hoàng hậu rất là bất mãn. Thế mà Khương Vô Hoa lại không đố kỵ, chỉ nói nhỏ. Mệnh đồ của thập nhất nhiều thăng trầm, khó trách khỏi việc phụ hoàng quan tâm hơn một chút. Khi đệ ấy còn sống, ta cũng không tranh với đệ. Hiện tại đệ ấy đã đi rồi, càng không cần tranh cái gì nữa. Hoàng hậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhìn lại sợi tóc đen trên trán Khương Vô Hoa. Mỗi ngày ông ấy đều là yêu cái này yêu cái kia. Khi nào mới có thể yêu con nhiều hơn một chút đây? Con cũng là con ruột của ông ấy mà, là thái tử của Đại Tề đấy. Con sinh ra muộn, không có cùng ông vượt qua thời điểm gian nan nhất. Chẳng lẽ là lỗi của con sao? Có mẹ quan tâm, chẳng lẽ là lỗi của con sao? con đã ưu tú như vậy, không mắc sai lầm nào, tại sao ông ta vẫn hà khắc với con như vậy chứ? Khương Vô Hoa vẫn bình tĩnh như thường, không chút oán giận. Được thừa hưởng lợi ích từ xã tắc, cũng muốn gánh trách nhiệm của xã tắc, hà khắc một chút đối với thái tử cũng là chuyện nên làm. Nếu như chờ thừa hưởng đất nước rồi mới mắc sai lầm, tổn thương sẽ là nền tảng lập quốc, thiên truy bách luyện mới có thể trở thành minh quân trị quốc được. Sự bất mãn lẫn tức giận của hoàng hậu hoàn toàn đã biến mất. Bà ta ung dung ngồi nơi đó, chỉ còn lại sự cao quý cùng với khoan dung độ lượng. Con có thể nghĩ như vậy là tốt. Dù cho con thực nghĩ như vậy hay là giả nghĩ như vậy, mãi mãi con đều phải nghĩ như vậy. Sự phàn nàn cùng bất mãn của bà có lẽ là thật lòng, thế nhưng biểu hiện ra ngoài thì hoàn toàn chính là thử thách dành cho thái tử. Nếu như ở trước mặt mẫu hậu mình, thái tử cũng không bị dẫn dắt ra bất cứ sự oán hận nào, mới thực sự là thiên tâm vô khuyết. Nhi thần thực tâm thật lòng nghĩ như vậy. Khương Vô Hoa nói. Thế nhân đều biết, bởi vì cựu thái tử Khương Vô Lượng phát ngôn đầy sự oán hận, bị thiên tử giam lỏng tại Thanh Thạch Cung, rồi chết già trong đó. Lúc đó y đã bị phế 6 năm. 6 năm không có chuyện gì, thế nhưng vừa trở lại kết quả lại là kết cục kết thúc tất cả. Thế nhưng phát ngôn đầy sự oán hận đó, làm sao mà ngự sử biết được đấy? Tiền xa chi dám, hậu sự chi sư. Hoàng hậu gật đầu với vẻ thỏa mãn. Bản tâm thực hay là giả đều không quan trọng. Người làm mẹ như bà ta đều không đoán ra được, cũng không cần phán đoán. Như vậy cũng tốt, có thể biểu hiện như vậy từ đầu tới cuối cũng là chính thật, là nhân hậu. Bà hỏi, con định thành tựu thần lâm khi nào? Có một khoảng thời gian nữa đi, thời cơ tốt nhất đã qua. Khương Vô Hoa bình tĩnh nói, thập nhất vừa mới đi, con là huynh trưởng, không sớm không muộn lại lựa chọn lúc này trở thành thần lâm. Mọi người nên buồn bã thay cho thập nhất hay là vui mừng thay cho ta đây? Phụ hoàng cũng có thể muốn hỏi, thái tử muốn biểu hiện cái gì, thái tử là muốn làm cái gì? Cũng tốt, con làm đúng. Hoàng hậu đại tề hoàn toàn yên lòng, đứng dậy nói, hiện tại đi tới Trường Sinh cung đi, nếu muộn thì phụ hoàng con sẽ không vui. Được. Khương Vô Hoa ấm giọng nói, để con đi gọi Ninh Nhi một tiếng. Hôm nay Trường Sinh cung hoàn toàn là màu trắng, như bị tuyết phủ đầy vậy, làm cho Khương Vọng có một loại cảm giác Khương Vô Khí vẫn đứng tại trước mặt, còn khoác một chiếc áo lông chồn trắng nữa. Tất cả mọi người nơi đây đều mặc áo tàng, thần tình buồn bã, thế nhưng cũng không biết có mấy người thực sự đau buồn nữa. Triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc dẫn theo quan viên lễ bộ đã tiếp quản toàn bộ ngoại cung của Trường Sinh cung, sắp xếp toàn bộ nghi lễ. Hai vị viên ngoại lang của lễ bộ canh giữ bên ngoài Trường Sinh cung, phụ trách đón đưa. Thậm chí chính Ôn Diên Ngọc cũng là đứng ở một bên. Đương nhiên, dù cho là những người có thể đi tới Trường Sinh cung tế lễ vào thời điểm này đều không giàu thì sang, thế nhưng cũng không có mấy người có tư cách nói chuyện với Ôn Diên Ngọc. Ông ta đã chủ trì lần tang lễ này, có thể để một triều nghị đại phu như ông ta đứng ở bên ngoài cửa cung nghênh tiếp, đương nhiên chỉ có giải rác mấy người như là đương kim thiên tử cùng với hoàng hậu mà thôi. Khương Vọng vừa xuất hiện, ngay lập tức có một viên ngoại lang của lễ bộ tới đón, vừa mở miệng là Khương đại nhân. Khiến cho người đứng xem kinh ngạc nhất chính là Ôn Diên Ngọc vẫn luôn đứng im thật lâu tại ngoài cửa cung, vậy mà cũng chủ động gật đầu với Khương Vọng, thái độ khá là thân thiết. Tới rồi sao? Khương Vọng còn định mặt dạn mày dày ân cần thăm hỏi Ôn Diên Ngọc một tiếng, dù là đối phương có đáp lại hay không đều không quan trọng. Khi trước trong số chân nhân tề quốc rời đi tới dãy núi Ngột Yểm Đô tìm hắn, cũng có Ôn Diên Ngọc. Tuy rằng mệnh lệnh của tề thiên tử, nhưng hắn vẫn cần nhân tình này. Không nghĩ tới Ôn Diên Ngọc đã bắt chuyện trước. hắn vội vã nghênh đón, dùng lễ của vãn bối. Đáng lẽ nên sớm tới phủ của chân nhân thăm hỏi, thế nhưng có nhiều việc quấn thân, may mắn hôm nay gặp ngài ở đây, mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ. Không có gì. Ôn Diên Ngọc chậm rãi nói, về sau nếu rảnh có thể tới Lan Tâm Uyển của ta ngồi chơi, cũng để cho lão phu tiếp xúc với người trẻ tuổi, tìm hiểu ý nghĩ của người trẻ tuổi là như thế nào. Vãn bối nhất định tới. Nơi này không phải nơi nói chuyện, Khương Bảo để hành lễ một lần rồi nói với vẻ thức thời, ngài cứ bận công việc của mình đi, vãn bối tiến vào trước. Ôn Đình Lan đã từng mời hắn ta tới Lan Tâm Uyển của Ôn Diên Ngọc, thế nhưng hắn vẫn còn chưa đi qua. Lần này Ôn Diên Ngọc tự mình mời, có thể nói là rất nề mặt hắn. Thế nhưng Khương Vọng lại rất rõ, mặc dù giờ nén coi như là cũng có chút sức nặng, thế nhưng đối với những đại nhân vật như Ôn Diên Ngọc, cũng coi như là không có coi gì, cũng không coi như là gì. Lần này Ôn Diên Ngọc mời hắn, càng nhiều là nề mặt Yến Phủ mà thôi. Nề mặt bạn thân của Yến Phủ, cũng là giữ thể diện cho Yến Phủ. Vị cha vợ của tên cẩu nhà giàu kia thật đúng là không tệ. Từ biệt Ôn Diên Ngọc, hắn đi thẳng vào trong cung. Con đường lần này đi khác với lần trước. Phần hậu điện của Trường Sinh Cung cũng không mở ra trong trận tang lễ này. Một đường đều có vệ binh chỉ đường. Rất nhanh vòng qua một bức tường, đã thấy một sân bãi trống trải. Bàn tiệc đều đặt tại nơi này. Có tất cả 15 bàn, không phải quý nhân không được ngồi xuống. Mà Khương Vọng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã có không ít người ngồi trên ghế. Thấy được Khương Vọng tâm trạng khó tránh khỏi hơi phức tạp. Vị tiên kiều trói mắt nhất Tề Quốc hiện tại này đã trở thành kim qua võ sĩ trên con đường quan trường của Tề Quốc. Nếu xét kỹ càng thì người này tới Tề Quốc còn chưa tới 2 năm. 2 năm này đã trải qua bất bao nhiêu chuyện long trời lở đất, để lại bao nhiêu sự tích kinh tâm động phách, hiện tại đã đứng trên những người như bọn họ rồi. Triều Nghị đại phu Trần Phù từng nói, thiên kiêu tuyệt thế chính là người làm cho lòng người sinh ra cảm giác chán nản. Khương Vọng hiện tại sao lại không phải mang cho rất nhiều người cái loại cảm giác này chứ?